Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 142, Indigo 10. Last Superior không thể nghi ngờ là nàng cường đại nhất Pokemon một trong. Ở về mặt thực lực diện thậm chí là muốn vượt qua Fukuyama Hippowdon một ít. Mà này trận thứ hai đối chiến kết quả cuối cùng cũng xác thực là Superior chiến thắng Hippowdon. Thế nhưng đối ứng với nhau, Superior cũng là chịu đựng trình độ nhất định thương tổn. Có điều Last kết quả này ngược lại cũng đúng là thỏa mãn. Dù sao Superior xác thực là đánh bại Fukuyama con thứ hai Pokemon. Mà thế cục bây giờ đối với nàng mà nói cũng xác thực là có lợi. Thế nhưng vào lúc này đối với chiến trường chính là trên một bên, Fukuyama vẻ mặt nhưng là không có lộ ra cái gì hoang mang. Tựa hồ đối với Hippowdon cùng Nidoking ngã xuống tia không ngạc nhiên chút nào. Mà vào lúc này, Fukuyama cũng là lấy ra hắn quả thứ ba Pokeball. Ngay lập tức cũng là hướng về phía trên lập tức tung. Hào quang màu xanh lam từ Pokeball bên trong thả ra ngoài đồng thời. Tiếng nói của hắn cũng là chợt vang lên. Lên sân khấu đi, Steelix. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Mà nương theo ầm một tiếng tiếng va chạm âm vang lên. Ánh sáng màu lam cũng là cấp tốc tản đi. Ngay lập tức, Steelix cái kia cực kỳ thân thể cao lớn cũng là xuất hiện ở toàn trường khán giả trong tầm mắt. Hống, mà Steelix xuất hiện ở tràng sau khi cái kia to lớn miệng cũng là đột nhiên mở ra. Tựa hồ là tuyên cáo thắng lợi, tiếng hô cũng là từ trong miệng hắn phát sinh. Cùng lúc đó, tựa hồ là một luồng cực kỳ bá đạo khí thế cũng là từ Steelix trên thân hình từ từ lan tràn ra đi. Vào lúc này, trước biểu hiện cực kỳ bá đạo Superior ở loại khí thế này dưới đều là có chút biến đến không thể không cúi đầu dáng vẻ. Fukuyama tuyển thủ con thứ ba Pokemon là Steelix. Steelix là Oni tiến hóa hình. Không nghi ngờ chút nào, có cương thuộc tính Steelix đang đối mặt thảo hệ Superior thời điểm, cũng là cụ có nhất định kháng tính, mà Last tuyển thủ tựa hồ là không có trao đổi Pokemon dáng vẻ a. Trên bục bình luận, người chủ trì âm thanh cũng là làm Steelix ra bây giờ đối với chiến trường chính là trên thời điểm, trong nháy mắt vang lên, âm thanh kích động cũng là rất tốt gây nên toàn trường khán giả chú ý. Thiên vương cấp Steelix khác, tuy rằng còn chỉ là mới vừa gia nhập thiên vương cấp bật dáng vẻ. Thế nhưng giả như là dáng dấp như vậy, trận này đối chiến tựa hồ cũng là muốn đến đây là kết thúc. Ghế khách quý trên, Tamaran hội trưởng có thể rất rõ ràng cảm giác được Fukuyama cùng Last trước đối thủ trên thực tế là bất phân cao thấp. Thế nhưng hiện tại một con thiên vương cấp bật Pokemon xuất hiện, nhưng là có thể cực kỳ thuận lợi đánh nát cái này tựa hồ là cân bằng cục diện. Thiên vương cấp bật, như vậy, Last người tiếp đó sẽ làm thế nào đây? Trên ghế xem thi đấu, nào tầm mắt cũng là rơi vào lại mới đối với chiến trường chính là trên bóng người xinh xắn kia. Bên trên, trong ánh mắt cũng là né qua vẻ mong đợi. Đây chính là Steelix, đây chính là Oni tiến hóa hình A. Thì ra là như vậy. Nham thạch trải qua áp xúc sau khi liền biến thành sắt thép. Mà nắm giữ Oni Brock ở nhìn thấy này con uy vũ bá khí Steelix thời điểm, sắc mặt hắn cũng là hiện ra một tia nhàn nhạt kích động. Hắn cũng rất hy vọng chính mình Oni có thể tiến hóa thành cường hãn như thế dáng vẻ. Đây chính là Steelix sao? Thật là đáng sợ dáng vẻ a. Mà ở Brock bên người Misty ở nhìn thấy Steelix cực kỳ hung hãn dáng vẻ thời điểm nhưng là có chút sợ sệt nói rằng, mà ngay ở Misty nói chuyện đồng thời, Ash cùng Richie cũng đều là có chút tán thành gật gật đầu. Mà Ash trên vai Pikachu nhưng là ở Steelix xuất hiện một khắc đó chính là trốn đến Ash phía sau. Kỳ thực, này ngược lại cũng đúng là rất bình thường. Mặc kệ là Ash, vẫn là Richie, bọn họ nắm giữ Pokemon loại hình cũng đều là thiên hướng với đáng yêu kiều tiểu dáng dấp, vì lẽ đó bọn họ ngạch thẩm mỹ gần như cũng chính là như vậy. Ở nhìn thấy bề ngoài hung ác Steelix thời điểm, tự nhiên cũng là sẽ không có cái gì cảm giác thân cận. Mà lúc này trên ghế xem thi đấu khán giả cũng đều là bị Stilix đáng sợ dáng dấp cho kinh sợ rồi. Trong lúc nhất thời nơi này tiếng nghị luận cũng là từ từ tiểu lên. Đây chính là thiên vương cấp bậc đối thủ sao? Lần này ta cũng phải chân chính đối với thiên vương cấp bậc đối thủ sao? Mà đang đối chiến sân bãi trên. Las nhìn lúc này xuất hiện ở đối với chiến trường chính là trên Stilix. Trong lòng cũng là tràn ngập đấu chí lẩm bẩm nói. Còn Fukuyama đã là một tên mới vào thiên vương cấp bậc người huấn luyện tình huống ngược lại. Cũng đúng là để Las hơi kinh ngạc. Thế nhưng tại đây chút kinh ngạc sau lưng gây nên thì lại càng nhiều chính là loại kia khiêu chiến đấu chí. Hiện tại, nàng muốn chọn chiến thiên vương cấp bậc đối thủ. Vì thế nàng có thể trả giá trận này đỗ đối chiến thất bại. Có điều, Las bản thân cũng là cũng không có quá mức coi trọng Indigo đại hội quán quân. Đối với Las mà nói, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ như vậy tất cả trả giá đều là đáng giá. Lại nói, các nàng Anova khu vực người quán quân kia đều ở nơi này. Cái này vị trí quán quân còn đến phiên Las chính mình sao? Lúc trước, ở Lily of the Valley Conference trên thời điểm, Las cũng là cùng Nao từng giao thủ. Thế nhưng vào lúc ấy Las thực lực đối với Nao mà nói thực sự là cách biệt rất xa. Khoảng cách thiên vương cấp bậc cấp độ cũng là xa xa khó vời. Vì lẽ đó loại kia tình hình dưới, Las tự nhiên là căn bản là không có cách chân chính cảm nhận được thiên vương cấp bậc đáng sợ. Thế nhưng tình huống bây giờ liền hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên, Fukuyama chỉ là một vị mới vào thiên vương cấp bậc người huấn luyện. Đối với Las mà nói, thực lực chênh lệch cũng không phải rất lớn. Stilix thực lực cũng là chỉ là mới vào thiên vương cấp bậc dáng vẻ. Las những người chủ lực Pokemon khoảng cách thiên vương cấp bậc cũng không phải là rất xa xăm. Hơn nữa lúc này Las quyết tâm. Vì lẽ đó, tại đây chút các loại nguyên nhân trồng chất dưới, Las cũng là có thể thử nghiệm hướng về thiên vương cấp bậc đối thủ khởi xướng khiêu chiến. Las cùng Fukuyama đối chiến kéo dài tiến hành. Mà Las sử dụng Pokemon cũng là căn bản không ra nào dự liệu như vậy. Chính là Superior, Volcarona, Unfezen, Sobat, Lucario, thêm vào vừa bắt đầu Soanna. Này không phải là ở Lily of the Valley Conference trên cùng nào chiến đấu quá cái kia 6 con. Las chủ lực sao? Las Pokemon ở nàng chỉ huy cũng là rốt cục quay về Fukuyama cùng hắn Stilix khởi xướng khiêu. Chiến, loại này khiêu chiến hoàn toàn chính là không để lại một tia dư lực chiến đấu. Liền, Superior ngã xuống, Unfezen cùng Sobat cũng ngã xuống. Ngay lập tức, vẫn là Las Volcarona khống chế mặt trời ngọn lửa đánh bại Stilix. Stilix thực lực chung quy là thiên vương cấp bậc, lại phối hợp Stilix bản thân tính chất. Hắn thể lực cực kỳ hùng hồn. Trong lúc thời gian nghỉ ngơi quá khứ sau khi Fukuyama phái ra Pokemon cũng vẫn là Stilix. Mà Stilix ngã xuống cũng là mạnh mẽ chính là mang đi Las 3 con Pokemon. Vào lúc này, Las chỉ còn dư lại bao quát Volcarona ở bên trong 2 con Pokemon. Fukuyama nhưng là vẫn còn có 3 con hoàn hảo vô khuyết Pokemon. Trong lúc, Unfezen, Sobat, Volcarona xuất hiện cũng là lần thứ hai ở trên ghế xem thi đấu gợi ra bàn tán sôi nổi. Mà trên bục bình luận vị kia người chủ trì cũng là cực kỳ kính chức chuyên nghiệp trợ giúp khán. Giả giới thiệu, chiến thắng, làm rất tốt mà, nào cũng coi như là nhìn ra Las ý nghĩ. Vậy thì là chọn chiến thiên vương cấp bậc vì là yêu. Ngay cả có thể không thăng cấp liền xem vận khí. Đối với này, nào cũng là đối với Las cực kỳ kính nể. Mà cuối cùng làm Las chân chính chiến thắng Fukuyama Stilix sau khi nào lông mày cũng rốt cục thả lỏng ra. Thời khắc này, này một hồi đối chiến mặc kệ kết quả làm sao. Đối với Las thu hoạch cũng là cực kỳ to lớn. Dĩ nhiên thật sự đánh bại thiên vương cấp Stilix khác. Chấm ngoặc kép, ghế khách quý trên. Tamaran hội trưởng sắc mặt có chút né qua một tia kinh ngạc. Kỳ thực vừa bắt đầu hắn căn bản cũng không có nghĩ tới Las có thể chiến thắng Fukuyama Stilix. Mà hiện tại sự thực nhưng là tàn nhẫn mà giật hắn tấm kia nét mặt già nua một cái tát. Hiện tại, Las tuyển thủ Vocarona rốt cục chiến thắng Fukuyama tuyển thủ Stylix. Thế nhưng mặc dù là như vậy, vì đánh bại Fukuyama tuyển thủ Stylix, Las tuyển thủ trả giá cũng là quá mức to lớn. Phải biết hiện tại Fukuyama tuyển thủ có thể vẫn có 3 con thể lực hoàn hảo vô khuyết Pokemon tồn. Tại A, trên bục bình luận, người chủ trì âm thanh vừa đúng vang lên. Cũng là vào lúc này đem toàn trường khán giả tâm tóm lấy. Không thể không nói, ở tình huống như vậy, bên ngoài xác thực là một loại rất tốt có thể thu được chống đỡ biện pháp. Chỉ ít ở đây đại đa số nam tính khán giả đều là nâng hai tay chống đỡ Las. Bọn họ nhưng không hy vọng Las thua A. Vì lẽ đó vào lúc này bọn họ ở trên ghế xem thi đấu những người la lên cố lên thanh cũng là kịch. Liệt vang lên, giả như ta cùng ngươi cùng một cái cấp bậc nói. Ta sẽ không là đối thủ của ngươi. Mà đang đối chiến sân bãi trên. Fukuyama nhưng là có chút nghiêm nghị nhìn cách đó không xa Las. Cũng là trầm giọng nói rằng. Thế nhưng hiện ở đây. Thật không tiện. Trận này đối chiến thắng lợi ta liền muốn thu lại. Vậy thì tiếp tục đi. Để ta tiếp tục đến thử một chút đi. Mà nghe thấy Fukuyama, Las nhưng là không có nửa điểm sợ hãi. Không hề che giấu chút nào nội tâm chiến ý. Las tầm mắt nhìn về phía Fukuyama. Ngay lập tức nàng âm thanh cũng là vang lên. Cuốn lên cuồng xa. Xuyên nát sắt thép đi. Ripperia. Trong tay một viên Pokeball trong nháy mắt xuất hiện. Fukuyama lại đem tung đồng thời. Tiếng nói của hắn cũng là lớn tiếng vang lên. Sau một khắc, hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Ngay lập tức chính là trong nháy mắt tản đi. Mà một đạo toàn thân bị cứng như sắt thép nham thạch bao vây bóng người cũng là đang gầm thét. Trong tiếng xuất hiện ở đối với chiến trường chính là trên. Ripperia. Lại là một con thiên vương cấp bậc Pokemon sao? Chấm ngoặc kép, chính diện tiếp thu Ripperia tản mát ra khí thế khủng bố. Las cũng là nhếch lên miệng, lẩm bẩm nói, nhìn dáng dấp trong năm ấy. Fukuyama tiến bộ còn đúng là không nhỏ a. Con thứ hai thiên vương cấp bậc Pokemon xuất hiện, nao lông mày cũng rốt cục vẩy một cái. Chợt tựa hồ là lẩm bẩm lầu bầu âm thanh cũng là vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.